Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1617, chương 1621, rút đến thưởng lớn. Thuộc tính loại, đi qua, tiêu hao loại, đi qua, kỹ năng loại, đi qua, đặc thù loại, hắn cũng đi qua. Hạ Minh giận sôi nhìn trước mắt tình cảnh này. Đại gia ngươi. Cái này là cố ý hố cha đâu. Hạ Minh mặt đen thui. Đều sắp trở thành bao than đen. Đi đại gia ngươi. Hạ Minh không chút nghĩ ngợi. Trực tiếp lui ra hệ thống. Đồng thời đem hắn mấy thứ đồ đều lấy ra. Tiểu hoàn đan. Đại hoàn đan. Còn có kim sang dược. Cùng một cái không biết tên đồ vật. Hạ Minh đem kim sang dược lau đến trên người mình. Hạ Minh cảm nhận được một loại lạnh lẽo cảm giác. Hạ Minh càng thêm cảm giác được. Da mình vậy mà ngứa. Cái này khiến Hạ Minh đều là vì một trong ngốc. Thật mạnh dược hiệu. Hạ Minh cảm giác có chút khó tin. Cái này mới vừa vặn thoa lên kim sang dược a. Thương thế hắn vậy mà tải dần dần khép lại. Cái này khiến Hạ Minh một trận cuồng hỉ. Chiếu vào tiếp tục như thế nói. Chính mình chỉ cần một ngày, liền có thể khỏi hẳn a. Nghĩ tới đây, vô cùng kích động, Hạ Minh lại nhìn xem cái này đại tiểu hoàn đan. Hạ Minh đại khái kém nhìn một chút, cái này đại tiểu hoàn đan đều là dùng để trị liệu nội thương. Đối ở hiện tại hắn tới nói, có thể nói là thánh dược chữa thương. Nghĩ tới đây, Hạ Minh không có chút gì do dự. Trực tiếp đem cái này mai đại hoàn đan cho nuốt vào. Hạ Minh cảm giác được. Đại hoàn đan bị nuốt vào đi một khắc này. Có một loại dòng nước ấm trong thân thể lưu động. Cái kia dòng nước ấm. Để Hạ Minh vô cùng thư sướng. Hạ Minh không khỏi thân ngâm một tiếng. Cái này khiến Hạ Minh một trận co rúm. Sau đó đánh cái dài dòng. Loại kia thoải mái cảm giác. Để Hạ Minh đều là cảm thấy vô cùng hưng phấn. Quá dễ chịu, mà lại hắn nội thương cũng là tại lấy một loại đáng sợ tốc độ khôi phục. Chiếu vào loại tình huống này, dùng không bao lâu, thương thế hắn chỉ sợ cũng có thể hoàn toàn khôi phục. Hạ Minh thật sâu hít một hơi, sau đó lại đem theo Hosusou Yagiyu cái kia lấy được mặt dây chuyền nhi lấy ra. Hạ Minh nhìn trước mắt tiểu Crystal. Sau đó do dự một chút, nắm vỡ đi ra, làm tiểu Crystal bóp nát thời điểm. Hạ Minh hai mắt tỏa sáng, bởi vì hắn phát hiện tiểu bên trong thủy tinh vậy mà xuất hiện một khối màu ngà sữa đồ vật. Mà cái kia kỳ quái lực lượng, cũng rõ ràng là theo màu ngà sữa khối nhỏ trên tuôn ra đến. Cái này khiến Hạ Minh một trận kinh hỉ, bất quá. Thủy tinh bên trong trừ màu ngà sữa tiểu bạch nhanh bên ngoài. Lại còn có một tờ giấy nhỏ. Hạ Minh tùy ý nhìn một chút. Khi thấy cái này tờ giấy nhỏ thời điểm. Hạ Minh sắc mặt trầm xuống. Bái thần xá. Làm Hạ Minh thấy cảnh này thời điểm. Sắc mặt co lại. Ngoặc kép móc lửng. Thế nhưng là ngay một khắc này. Hệ thống cái kia liên tiếp âm thanh trong nháy mắt vang vọng. Hạ Minh cảm giác mình đại não sắp nổ tung. Sau đó, Hạ Minh cả giận nói. Đại gia ngươi, có chuyện mau nói, có dám mau thả, khác vết mực, hệ thống nhiệm vụ, theo hệ thống thanh âm rơi xuống. Hạ Minh trên ót nhiều tam điều hắc tuyến. Nổi giận mắng, ngươi không có chuyện kiếm chuyện chơi a? Hệ thống nhiệm vụ ngươi còn dùng nghĩ nhiều như vậy dưới. Ký chủ. Nhiệm vụ lần này trọng yếu hơn là liên quan tới thần xã sự tình. Giờ khắc này, hệ thống cũng không có gấp nói ra cụ thể nhiệm vụ, mà chính là cho Hạ Minh kiên nhẫn giải thích. Chỉ nghe hệ thống tiếp tục nói, ký chủ nổ rớt thần xã, khen thưởng ký chủ 500.000 vinh dự điểm. 500.000, bành, Hạ Minh đặt mông ngồi dưới đất. Đem cái ghế đều là cho trực tiếp làm chuyện xấu. Hạ Minh không lo được hắn. Vội vàng đứng dậy. Kích động nói. Ngươi nói cái gì? 500.000 vinh dự điểm. Làm sao sẽ nhiều như thế? Ngoặc kép. Thần xã chính là bái tế quỷ thần, kiểm trắc đến ký chủ chính là người Hoa. Vì vậy, ký chủ có nghĩa vụ diệt đi thần xã, đợi thêm thời gian nửa tháng, cũng là thần xã bái tế thời gian, mong rằng ký chủ mau chóng hoàn thành, có thể hay không không tiếp thủ. Hạ Minh đột nhiên hỏi, có thể, hệ thống từ tốn nói, ký chủ nếu như không tiếp thủ, hiện tại liền có thể hủy bỏ hệ thống nhiệm vụ. À, Hạ Minh hơi có chút nghi hoặc, theo miệng hỏi, vậy liệu rằng có cái gì trừng phạt? Không có, thoáng một cái, Hạ Minh càng sửng sốt, sau đó nhịn không được hỏi, hệ thống, ngươi chuyện gì xảy ra? Hiện tại làm nhiệm vụ đều không trừng phạt. Trước đó bản hệ thống chỗ lấy trừng phạt hệ thống, chẳng qua là muốn đốc thúc ký chủ mau chóng trưởng thành thôi. Bây giờ ký chủ đã tại dần dần trưởng thành, bản hệ thống vốn vui mừng. Vì vậy, bản hệ thống không lại cho ký chủ nhiệm vụ thất bại trừng phạt. Đương nhiên, ngẫu nhiên thành phát một lần vẫn là có thể. Hạ Minh nghe vậy, mới chợt hiểu ra, vốn là hệ thống tồn tại cũng không phải là tại chủ đạo hắn tư tưởng, mà là tại đốc thúc hắn nhanh chóng trưởng thành. Nếu như không phải là bởi vì hệ thống đốc thúc nói, chỉ sợ chính mình cũng không thể lại nhanh như vậy trưởng thành. Nghĩ tới đây, Hạ Minh mới chợt hiểu ra, dù sao mặc cho người nào có hệ thống, khi lấy được một ít gì đó về sau, khó tránh khỏi sẽ có chút đắc ý vong hình, càng thậm chí hơn bởi vì chính mình đắc ý vong hình. Hệ thống phát ra bố một số nguy hiểm nhiệm vụ, cũng sẽ cự tuyệt tiếp nhận, khi đó nói, người này thì phế. Tại Hạ Minh tâm lý, vẫn là rất cảm kích hệ thống, nếu như không phải là bởi vì hệ thống trừng phạt nói, chính mình cũng sẽ không trưởng thành đến bây giờ. Giờ khắc này, Hạ Minh xem như triệt để nhận rõ hệ thống. Ta tiếp nhận, Hạ Minh liền nói ngay, ngoặc kép, ký chủ tiếp nhận nhiệm vụ thành công. Mong rằng ký chủ mau chóng hoàn thành nhiệm vụ. Sau đó, hệ thống lần nữa yên lặng lên. Hạ Minh lúc này mới thật sâu hít một hơi. Cái này mặc dù là 500.000 vinh dự điểm, nhưng là Hạ Minh biết, cái này 500.000 tuyệt đối không phải dễ dàng như vậy cầm tới. Riêng là, mình tại xử lý Hosusou Yagiyu về sau, lúc này mới thu hoạch được 100.000 vinh dự điểm mà thôi. Tuy nhiên mặt ngoài không lỗ, dù sao để cho mình học tập phi tiên kiếm thuật kiếm thứ ba. Nhưng là Hạ Minh luôn luôn cảm giác có chút lỗ vốn. Hạ Minh âm thầm rơi vào trầm tư, sau đó nằm ở trên giường, ngủ một giấc, đến cái này ngày thứ hai thời điểm. Hạ Minh nhìn thấy chính mình vết thương vậy mà cà lăm. Muốn không bao lâu thời gian, chính mình chỉ sợ cũng hội hoàn toàn tốt. Cái này khiến Hạ Minh cũng là một trận kinh hỉ. Đồng thời, Hạ Minh cảm thụ một chút chính mình thương thế. Hạ Minh kinh ngạc phát hiện, chính mình thương thế đã khôi phục hơn phân nửa. Lại có 2 ngày thời gian, liền có thể hoàn toàn khôi phục. Không hổ là đại hoàn đan. Cái này dược hiệu, quả nhiên lợi hại. Hạ Minh đều là nhịn không được tán thưởng một tiếng. Đồng thời cũng có chút may mắn. May mắn chính mình rút đến đại hoàn đan cái này một hệ liệt liệu thương thánh phẩm. Không phải vậy nói muốn khôi phục, trời mới biết đến tới khi nào. Hạ Minh hoạt động một chút thân thể, lúc này mới cảm giác trong thân thể mình có không nói ra thư sướng. Giờ khắc này, hệ thống thanh âm truyền vào Hạ Minh trong đầu. Ký chủ, trước mắt ngài còn có một cái rút thưởng phần thưởng không có nhận lấy. Xin hỏi phải chăng nhận lấy? Rút thưởng phần thưởng. Hạ Minh lăng một chút, chợt nghĩ đến hôm qua chính mình rút thưởng thời điểm, bởi vì đối một lần cuối cùng phần thưởng không ôm hy vọng, cho nên trực tiếp rời đi hệ thống, cũng không có nhận lấy. Nghĩ tới đây, Hạ Minh gật gật đầu, nói, trước nhận lấy đi, dù sao đều là phần thưởng, nếu như không nhận lấy nói cũng có chút lãng phí, mặc kệ là cái gì, giữ lấy dù sao cũng so không có mạnh. Ngoặc kép, ký chủ ngay tại nhận lấy phần thưởng. Theo hệ thống thanh âm vang vọng, sau một khắc, tại Hạ Minh trên tay nhiều một vật, làm Hạ Minh nhìn đến vật như vậy thời điểm. Cái này khiến Hạ Minh trực tiếp ngốc trệ ngay tại chỗ, ta thao. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.